Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2710. Minh xác mục tiêu. Được nghe đại đế chi ngữ, Luyện Thương không cùng Phong Thanh Minh chừng đối phương một chút, không còn đấu võ mồm. Luận đan trận hai đạo, bọn hắn không sợ vạn cổ lưỡng giới bất kỳ người nào, nhưng luận chiến lực, hai người chói cùng một chỗ, cũng không phải tức mặt như tuyết đối thủ. Nàng là xưa nay hiếm thấy kỳ nữ, chiến lực thẳng bức tiên vương, không lấy chiến lực sở trường Phong Thanh Minh cùng Luyện Thương không tự nhiên không phải đối thủ. Lăng tiên, ngươi vượt quá dự liệu của ta. Bình loạn đại đế môi son hé mở, nói. Ta nguyên lai tưởng rằng trăm năm về sau, ngươi mới có thể căn cơ viên mãn, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, không nghĩ tới ngươi chỉ dùng 200 năm, liền lấy được ta thành tiên phía trước thành tựu. May mắn! Lăng tiên cười nhạt một tiếng, đã từng, hắn cảm thấy tức mặt như tuyết thành tựu khó mà với tới, bây giờ, hắn cũng có trấn áp vạn tộc thực lực. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể xưng đế. Căn cơ không rảnh không tồn tại may mắn. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nói. Luyện Thương không nói không sai, thu ngươi làm đồ, đúng là hắn một đời nhất quyết định chính xác. Thu ngươi làm đồ, ta chết cũng không tiếc. Pháp tổ ôn hòa cười một tiếng, càng xem lăng tiên vượt hài lòng. Chú tiên cũng là như thế. Lăng tiên lấy không đủ 200 tuổi, vẫn đỉnh nhân đạo đỉnh trở thành phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư. Hơn nữa bước lên vạn cổ khó đi nhất ba con đường. Nói không khoa trương, thành tựu của hắn vô tiền khoáng hậu, phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới đều tìm không ra một cách có thể cùng hắn sánh ngang người. Càng khó hơn chính là, lăng tiên có tình có nghĩa, chú tiên há có thể không hài lòng. Ngay sau đó, mấy vị chân tiên nhao nhao mở miệng, biểu thị thu lăng tiên làm đồ đệ, chỉ cảm thấy kiêu ngạo, không có nửa điểm hối hận. Đây không thể nghi ngờ là cao nhất khen ngợi, mang ý nghĩa bọn hắn chân chính công nhận lăng tiên. Phải biết, bọn hắn đều là danh chấn vạn cổ lưỡng giới tồn tại, chân chính tán thành một người, thật quá khó khăn. Giờ phút này, tám người đều tán thành lăng tiên, có thể nghĩ, hắn có ưu tú bao nhiêu. Lăng tiên mừng rỡ, trong lòng hắn tám vị chân tiên đã là an nhân, cũng là đối với hắn bảo vệ có thừa trưởng bối đạt được bọn họ tán thành. Hắn há có thể không thích. Loại kia cảm giác vui sướng cùng cảm giác thành tựu, mảy may cũng không thua kém hắn căn cơ viên mãn, danh hiệu tôn đương thời. Ngũ đại dưỡng hồn chí bảo, ta đã tìm tới bốn loại, chỉ kém an hồn diễm, liền có thể hình thành sinh sôi không ngừng dưỡng hồn từ trường, để mấy vị tiên nhân tàn hồn bất diệt. Tàn hồn bất tử, liền có nhìn phục sinh, không biết mấy vị chân tiên nhưng có biện pháp. Lăng tiên tinh mâu thâm thúy, tám vị chân tiên đối với hắn ăn trọng như núi, không có bọn hắn, hắn không có khả năng có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Bởi vậy, hắn muốn phục sinh tám vị chân tiên. Rất khó, gần như không có khả năng làm đến. Trộm tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Chúng ta không cầu phục sinh cũng không cầu tàn hồn vĩnh sinh, chỉ cầu vũ trụ bình an, ngươi bình an. Khó cũng tốt. Dễ cũng được, dù sao cũng phải nói cho ta biết, để cho ta có một minh xác phương hướng. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Bây giờ ta đây có lẽ không có năng lực để cho các ngươi phục sinh, nhưng một số việc cũng nên nói cho ta biết. Này! Trộm tiên trần chờ cùng mấy vị chân tiên liếc nhau thở dài. Thôi được, ta cho ngươi biết. Nghe vậy, lăng tiên lộ ra tiếu dung. Phục sinh chính là chuyện nghịch thiên, phục sinh chân tiên càng là khó như lên trời. Nhưng chỉ cần có một minh xác phương hướng, hắn liền có thể tiến lên cho đến thành tông. Chúng ta chỉ là một sợi tàn hồn, nếu không có cửu tiên đồ cùng dưỡng hồn sơn, 3 vạn năm trước liền biến mất. Coi như ngươi tìm tới an hồn diễm để cho chúng ta tàn hồn bất diệt cũng vô vọng phục sinh. Trừ phi, ngươi đi đến bất diệt thể chi cuối đường thân hóa vũ trụ. Đến lúc đó, ngươi chính là duy nhất chúa tể, không gì làm không được. Trộm tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Chỉ là thân hóa vũ trụ thật quá khó khăn, Vạn cổ không một người có thể làm được. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt. Hắn ngờ tới phục sinh tám vị chân tiên rất khó, nhưng hắn vạn lần không ngờ, vậy mà khó đến nước này. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới, không một người có thể đi đến bất diệt thể chi cuối đường, có thể nghĩ thân hóa vũ trụ có bao nhiêu khó khăn. Nếu như nói thành tiên chính là lên trời, như vậy thân hóa vũ trụ không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời 1000 lần, gấp 1000000 lần. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi. Ngoại trừ thân hóa vũ trụ, không có biện pháp khác sao? Không, chúng ta nhục thân đã tiêu tán, coi như tàn hồn bất diệt cũng không phải đúng nghĩa phục sinh. Trộm tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Lăng Tiên, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng việc này không cần nhắc lại. Chúng ta không hy vọng xa vời có thể sống lại, ngươi cũng không cần đem việc này để ở trong lòng. Pháp vô số ôn hòa cười một tiếng, nói. Đem thủ hộ vũ trụ trách nhiệm giao cho ngươi, chúng ta đã rất áy náy, có thể nào để ngươi vì chúng ta phí sức phí công? Như thế nào là phí sức phí công? Thân hóa vũ trụ là ta tâm chi sở hướng. Lăng Tiên cười nhạt, hắn thề phải siêu việt thiên tôn tiên vương, làm vạn cổ đệ nhất nhân. Mà chỉ có đi đến bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể này ba đầu cuối đường, mới thật sự là vạn cổ vô địch. Từ cổ chí kim, quá nhiều người muốn thân hóa vũ trụ, linh hồn bất hủ, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Trộm tiên cảm khái, hắn cũng bước lên bất diệt thể con đường, có thể cho đến chết, cũng không thể đi đến cuối cùng. Thật sự là quá khó khăn, xưa nay tươi đẹp nhất yêu nghiệt cũng kém một bước. Nguyên nhân chính là gian nan, cho nên mới sẽ có tính khiêu chiến. Ta sẽ hướng phía cái này mục tiêu cố gắng, đợi ta thân hóa vũ trụ, chuyện thứ nhất chính là phục sinh mấy vị tiên nhân. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn không sợ gian nan hiểm trở, chỉ sợ không có minh xác mục tiêu. Giờ phút này, mục tiêu có, sau đó phải làm, chính là cố gắng tiến lên. Dù là gian nan vất vả không ngừng, long đong không ngừng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Ta đang mong đợi ngày đó. Trộm tiên vui mừng cười một tiếng, toát ra tán thưởng, cũng toát ra mong đợi. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế. Bọn hắn không hy vọng xa vời Lăng Tiên có thể thân hóa vũ trụ, phục sinh bọn hắn, chỉ cần hắn có phần này tâm, bọn hắn liền biết đủ. Đúng rồi, Trương Cửu tiên người nhanh thức tỉnh. Luyện Thương không vuốt râu mỉm cười, nói. Nhiều nhất 1 năm, hắn liền sẽ tỉnh lại. Nghe vậy, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, khó nén hiếu kỳ. 9 vị tiên nhân một cách so một cách địa vị lớn, không có một cách nào quảng cáo một gơ là hạng người phàm tục, hắn há có thể không hiếu kỳ. Bất quá, hắn không có hỏi. Dựa theo lệ cũ, Luyện Thương không chắc chắn sẽ không nói, hỏi cũng là hỏi không. Ngươi không hiếu kỳ Trương Cửu tiên thân phận của người sao? Luyện Thương không cười nhạt nói. Lai lịch của hắn so với chúng ta bất kỳ người nào còn lớn hơn. Hỏi, sư tôn ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Thông minh. Luyện Thương không cười tủm tỉm nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Nói cho ngươi, liền không có vui mừng, bất quá có thể lộ ra một chút, Trương Cửu tiên thân phận của người, so với chúng ta đều muốn kinh người. Nghe vậy, Lăng Tiên càng hiếu kỳ. Luyện Thương không loại chân tiên thân phận đã quá kinh người, nói không khoa trương, liền xem như đặt ở thành đạo người người, bọn họ đều là người nổi bật. Nhất là Bình Loạn Đại Đế cùng Trộm Tiên. Hai người là có thể so với Không Diệt Tiên Vương tồn tại, so với bọn hắn càng kinh người, cái kia chỉ có Bất Hủ Tiên Vương. Cho nên, Lăng Tiên 10 phần chờ mong Trương Cửu tiên người thức tỉnh. Kiên nhẫn chờ đợi đi, 1 năm sau, ngươi liền sẽ biết Trương Cửu tiên người là ai. Luyện Thương không cười nhạt một tiếng, phiêu nhiên đi xa. Còn lại chân tiên cũng lần lượt rời đi. Thấy vậy, Lăng Tiên không có lập tức rời đi, mà là theo Bình Loạn Đại Đế đi vào Dưỡng Hồn Sơn. Chỉ thấy Bất Tử Miêu lơ lửng ở giữa không trung, lượn lờ thần quang đạo vận, lưu truyền kinh thế chi uy, cách thiên yêu chỉ có cách xa một bước. Cửu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2711. Chu Thiên Chương cầu. Dưỡng hồn sơn trên, bất tử miêu lơ lửng, chín cái xóa tung đuôi dài cuồng vũ, như yêu thần hàng thế, cao thâm mạc chắc. Chi cho nên sẽ có chín cái đuôi, là bởi vì nó đã ngưng tụ ra chín đạo bất tử ấm, một cái đuôi đại biểu một cái mạng. Thời khắc này nó, cách thiên yêu chỉ có cách xa một bước, nhưng chẳng biết tại sao, một bước này rất khó bước ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao nó còn không có lột xác thành thiên yêu? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, đi qua yêu hà chi thủy sau thử thách, bất tử miêu đã là một nửa thiên yêu. Chỉ cần luyện hóa bất tử miêu thủy tổ chân huyết, liền có thể lột xác thành chân chính thiên yêu, mà giọt máu kia không khó luyện hóa, tối đa cũng chính là một năm. Ra một chút vấn đề nhỏ, giọt kia bất tử miêu thủy tổ huyết dịch ẩn chứa một sợi bất tử miêu chi tổ tàn hồn ẩn tàng cực sâu, người ta đều không có phát hiện. Làm tiểu gia hỏa sắp luyện hóa chân huyết lúc bất tử miêu thủy tổ tàn hồn hiện hiện, muốn diệt sát linh hồn của nó, chiếm cứ nó nhục thân. Tức mặc như tuyết môi son khẽ mở thanh lãnh xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Đoạt xá. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nói. Thành cũng chân huyết, bại cũng chân huyết, là ta khinh thường. Không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tức mặc như tuyết ánh mắt yên tĩnh, nói. Tiểu gia hỏa đã chiếm thượng phong, không được bao lâu, liền sẽ tiêu diệt bất tử miêu thủy tổ tàn hồn. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lòng cười nói. Bất tử miêu liền giao cho đại đế chiếu cố, cáo từ. Đợi một chút, ngươi đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, nhưng có sáng tạo thuộc tại thần thông của mình. Tức mặc như tuyết nhàn nhạt mở miệng. Bình loạn đế quyền tuy là danh chấn vạn cổ lưỡng giới vô địch thuật, nhưng phương pháp này chỉ thuộc về tức mặc như tuyết, Lăng Tiên cuối cùng một đời cũng đừng hòng phát huy ra mạnh nhất uy năng. Chỉ có sáng chế thuộc tại cấm kỵ của mình chi pháp mới thật sự là vô địch. Đã có hình thức ban đầu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, sáng tạo pháp gian nan, nhất là hắn cái thế vô địch công phạt thánh thuật càng là khó như lên trời. Cũng may, hắn ngộ tính cực cao, tại huyền hoàng tiên vương ngộ đạo chi địa dưới sự trợ giúp, công phạt thánh thuật đã có hình thức ban đầu. Chỉ đợi hoàn thiện, liền có thể tách ra nhất hào quang sáng chói. Cho ta xem một chút. Tức mặc như tuyết tinh mâu thâm thúy, muốn nhìn một chút kinh diễm thiên cổ Lăng Tiên đã sáng tạo ra như thế nào đạo pháp. Mời đại đế đánh giá. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liễm, một chỉ điểm ra, như nhẹ nhàng phất qua, đã không lập lòe thần quang, cũng không kinh thiên chi uy. Bát hoang bình tĩnh thiên địa vẫn như cũ, một chỉ này không có nửa điểm lực lượng, liền con nít 3 tuổi cũng không bằng. Nhưng này hủy diệt thiên địa chân ý, lại làm cho bình loạn đại đế vì đó động dung. Thật là đáng sợ, nàng nhìn thấy pháp này vô cùng tiềm lực, nếu có thể thôi diễn đến cực hạn. Một chỉ phía dưới thiên địa không còn. Đại đế cảm thấy thế nào? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn đối thiên địa diệt có mãnh liệt lòng tin, cái kia hủy diệt thiên địa chân ý, đủ để cho bất kỳ người nào sợ hãi thán phục. Bất khả tư nghị đạo pháp. Bình loạn đại đế than nhẹ, cho một cái cực đánh giá cao. Nàng là trấn áp một thời đại cái thế thiên kiêu, là có thể so với không diệt tiên vương vĩ đại tồn tại. Liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể nghĩ thiên địa diệt có kinh người dường nào. Có thể được đại đế tán thành, không uổng công ta phí hết tâm huyết, sáng chế thiên địa diệt. Lăng Tiên tiếu dung sán lạn, mừng rỡ sau khi cũng sinh lòng kiêu ngạo. Không phải là cái gì đạo pháp, cũng có thể làm cho bình loạn đại đế tán thành, cho dù là chân tiên cấm kỵ chi thuật, cũng khó có thể để cho nàng tán thưởng. Lăng Tiên lấy chưa thành đạo chi thân, sáng chế để bình loạn đại đế đều sợ hãi than thần thông, không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Thiên địa diệt tên không tệ, xứng với phương pháp này. Bình loạn đại đế than nhẹ, nói. Phương pháp này mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu có thể thôi diễn đến cực hạn, nhất định là cử thế vô song công phạt thánh thuật. Ngay cả ta bình loạn đế quyền đều vô pháp cùng so sánh. Thôi diễn đến cực hạn thật quá khó khăn, cuối cùng một đời cũng chưa chắc có thể làm được. Lăng Tiên thở dài, hắn không nghi ngờ thiên địa diệt tiềm lực, nếu là thôi diễn đến cực hạn, nhất định có thể siêu việt Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền, thậm chí là siêu việt Tiên Vương Vô Địch Pháp. Nhưng càng là cường đại thần thông càng khó thôi diễn đến cực hạn, cho dù hắn ngộ tính cực cao, hơn nữa có Huyền Hoàng Tiên Vương ngộ đạo chi địa, cũng không có nắm chắc. Sự do người làm, ngươi có thể sáng chế đáng sợ như vậy thần thông, đã chứng minh ngươi đến cỡ nào kinh diễm. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi có thể đem phương pháp này thôi diễn đến cực hạn, đến lúc đó, một chỉ phía dưới thiên địa không còn. Bình Loạn Đại Đế bùi ngùi mãi thôi, nàng là kinh diễm vạn cổ kỳ nữ, nhưng ở Lăng Tiên lớn như vậy lúc, nàng còn không có sáng chế Bình Loạn Đế quyền hình thức ban đầu, càng không có vấn đỉnh nhân đạo đỉnh. Mượn Đại Đế cát ngôn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Đợi một chút đặt chân chí tôn cảnh về sau, ngươi có thể đã thức tỉnh Chu Thiên Chương cửu biến. Bình Loạn Đại Đế môi son khẽ mở. Ta không biết nên nói như thế nào, dù cảm giác là đã thức tỉnh, nhưng lại vô pháp thi triển. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, đặt chân chí tôn cảnh trong nháy mắt, hắn Chu Thiên Hạ liền nhiều hơn một loại lực lượng thần bí, nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều không cách nào làm cho hắn hiện thế. Chu Thiên Hạ chính là vạn cổ bài danh thứ tư thiên nhãn trước tám biến lực lượng, chỉ tương đương với đỉnh phong đại thần thông. Bất quá chương cửu biến, lại là cấm kỵ chi pháp. Ngươi sở dĩ không cách nào làm cho hắn hiện thế, là bởi vì chương cửu biến chính là bát biến tương dung, hình thái từ ngươi quyết định. Bình Loạn Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, nói. Có thể là kiếm, cũng có thể đao, chỉ có làm ngươi nghĩ kỹ nó là cái gì hình thái, mới có thể để cho hắn hiện thế. Nghĩ kỹ nó là cái gì hình thái, Lăng Tiên cao mày, tinh mâu hóa thành nhất hắc nhất bạch, lưu chuyển hỗn độn chi khí, ngưng tụ thành Chu Thiên Bát Biến. Huyết quang thông thiên chu tuyệt kiếm, sát khí ngút trời chiến thần kích, thần âm hám thế phục long cầm Chu Thiên Bát Biến khí thôn sơn hà, chiếu sáng thiên vũ. Cho đến ngày nay, Chu Thiên Hạ sớm đã không phải Lăng Tiên mạnh nhất thủ đoạn, hắn dựa vào chính là Bình Loạn Đế quyền, là cái thế tiên cốt. Bất quá, Chu Thiên Hạ đại biểu cho một đoạn khắc cốt minh tâm hồi ức. Tại Bình Loạn Đế quyền chưa đến đại thành trước đó, Chu Thiên Hạ theo Lăng Tiên chinh chiến bát phương, là hắn nhất ỷ vào tay đoạn. Cho nên, Lăng Tiên đối Chu Thiên Hạ có đặc thù tình cảm, thủy chung không muốn đem phủ bụi. Chỉ là theo hắn không ngừng trưởng thành, Chu Thiên Hạ đã theo không kịp cước bộ của hắn, dù là đem tăng lên tới vô thượng thần thông tầng thứ, cũng vô pháp theo hắn chinh chiến. Giờ phút này biết được Chu Thiên Chương cửu biến là cấm kỵ chi thuật, Lăng Tiên mừng rỡ, muốn cho Chương cửu biến sớm một chút xuất thí. Ngay sau đó, hắn chìm tâm tính khí, nghĩ đến Chu Thiên Chương cửu biến là một cây trường thương. Hình thái không trọng yếu, chỉ cần uy năng cung cấp vu cấm kỳ chi pháp, như vậy đủ rồi. Chu Thiên Bát Biến phát sáng, thần bí vĩ lực hiện lên, ngưng tụ thành một cây tuyệt thi thần thương tung hoành 3000 dặm, khí thôn cửu trọng thiên. Bất quá, thần thương chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền biến mất. Cái này khiến Lăng Tiên không hiểu, đem ánh mắt rời về phía Bình Loạn Đại Đế, nói. Ta muốn Chu Thiên Chương cửu thiên là một cây thương, vì sao vô pháp ngưng tụ? Quả nhiên như ta sở liệu. Tức mặt như tuyết cười, như trong truyền thuyết phi thăng chi quang đẹp đến mức tận cùng, khuyên đảo chúng sinh. Đại đế lời ấy ý gì? Lăng Tiên không hiểu ra sao. Chờ một chút giải thích nữa, hiện tại, ngươi thử tưởng tượng Chương cửu biến là một thanh búa. Tức mặt như tuyết nhất tiếu bách mì sinh. Khuyên thành phục khuyên quốc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2712. Đại sự. Một cách búa. Lăng Tiên nghi hoặc bất quá, hắn không có hỏi. Đại đế nói, sau đó biết giải thả. Giờ phút này hắn phải làm chính là tưởng tượng Chu Thiên Chương cửu biến là một thanh búa. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, một cái búa hiện lên ở trong đầu hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kỳ một màn xuất hiện. Chu Thiên Bát biến tỏa hào quang rực rỡ, như vĩnh hằng mặt trời đồng dạng, hừng hực sáng chói, xa so với trước đó lóa mắt. Thần bí vĩ lực hiện hiện, Chu Thiên Bát biến mất theo, thay vào đó là một thanh chí cường chí hung cự phủ. Lượn lờ hỗn độn chi khí, lưu chuyển kinh thế chi uy, như thiên tôn vô địch binh, tiên vương chứng đạo khí, độc tôn tam giới cửu thiên. Nói không khoa trương, liền giống với thiên đế tỷ, luôn hồi bàn chân chính thần uy cái thế. Kinh người hơn chính là, một đạo cao lớn thân ảnh to lớn hiện lên ở cự phủ phía sau, đỉnh đầu thanh thiên chân đạp đất, có một loại cửu thiên thập địa chỉ riêng mình độc tôn khí khái. Đó là áp đảo thiên đạo chi thượng chí cường chi thế, đó là độc tôn vạn cổ vô địch chi uy, mạnh như Lăng Tiên cũng hãi hùng khiếp vía. Phủ cũng tốt, người cũng được, đều mạnh hoành đến bát hoang kinh hãi, thiên địa sầu thảm. Đây là Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên ngập trời cự lãng. Chí cường thần phủ, vô địch tiên ảnh đều chỉ hướng một người, một cách trong truyền thuyết chí cường giả. Khai thiên thần phủ, bàn cổ thiên tôn. Nhìn qua cái thế thần phủ, vĩ ngạn thân ảnh, bình loạn đại đế nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi cũng đã biết bên trong cơ thể ngươi thiên tôn cổ huyết, đến từ người nào đi. Bàn cổ thiên tôn. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, từ cổ chí kim, chỉ có hai vị thiên tôn, một là khai thiên tích địa bàn cổ, hai là hóa thân thiên đạo hồng quân. Trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết, sớm đã chứng thực là đến từ bàn cổ thiên tôn. Hắn chính là trong truyền thuyết bàn cổ thiên tôn, cái thanh kia búa, chính là hắn khai thiên tích địa thần phủ, không kém gì thiên đế tỷ, luôn hồi bàn loại chí cường thần binh. Chu Thiên Chương cửu biến tùy từng người mà khác nhau. Trong cơ thể ngươi có bàn cổ thiên tôn huyết dịch, chương cửu biến tự nhiên là khai thiên thần phủ. Bình loạn đại đế cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên, không phải chân chính khai thiên thần phủ, chỉ là đồ có kỳ hình. Ta không cầu chương cửu biến có khai thiên thần phủ uy năng, chỉ cần bọn nó cùng vu cấm kỳ chi pháp, ta liền thỏa mãn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, kế bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ, âm dương ấm về sau. Hắn lại phải một cấm kỵ chi pháp. Mặc dù chỉ có khai thiên thần phủ hình, nhưng uy năng tuyệt không yếu tại âm dương bảo ấm. Đợi ngươi đánh vỡ phong thiên đại trận, để thiên tôn cổ huyết triệt để thức tỉnh, có lẽ ngươi chương cửu biến sẽ có khai thiên thần phủ một nửa uy năng. Thiên tôn cổ huyết thần bí khó lường, nhưng phàm là dị năng giả đều sẽ đạt được bàn cổ thiên tôn bộ phận năng lực. Chỉ tiếc, phóng nhãn vạn cổ, không một người có thể triệt để giác tỉnh. Bình loạn đại đế nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, nói. Ngươi đã đánh vỡ ba đạo gông xiềng, là có khả năng nhất triệt để thức tỉnh người. Phong thiên đại trận cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh vỡ. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, khốn thần tù tiên tỏa địa ba đạo cấm chế chung vào một chỗ, cũng không bằng phong thiên đại trận. Đó là xưa nay mạnh nhất phong ấm trận pháp. Coi như hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tôn sư, hơn nữa đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cũng vô lực phá giải. Sự do người làm, ngươi có lòng tin thân hóa vũ trụ, chẳng lẽ không có lòng tin đánh vỡ phong thiên đại trận sao? Bình loạn đại đế cười nhạt một tiếng. Nói lên phong thiên đại trận, ta đã đặt chân chí tôn cảnh, vì sao phong thiên đại trận chưa từng xuất hiện? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Ta phỏng đoán. Phong thiên đại trận là cuối cùng một đạo gông xiềng đến tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Bình loạn đại đế môi son khẽ mở. Thời khắc mấu chốt. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, nói. Là chỉ thành đạo sao? Có lẽ, ai cũng không biết phong thiên đại trận lúc nào xuất hiện. Có lẽ tại ngươi trở thành gần đạo giả thời điểm. Có lẽ là tại ngươi thành đạo thời điểm. Bình loạn đại đế đứng chắp tay. Khí thôn tam giới, bế nghệ vạn cổ. Mặc kệ phong thiên đại trận khi nào xuất hiện đều là một cái họa lớn. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, phong thiên đại trận là cái cuối cùng gông xiềng trở ngại lấy hắn không ngừng tiến lên, không đem đánh nát, hắn liền vô pháp tiến lên. Nỗ lực a, ta tin tưởng ngươi có thể phá phong thiên đại trận triệt để giác tỉnh thiên tôn cổ huyết. Bình Loạn Đại Đế cười nhạt một tiếng, nói. Ta đang mong đợi ngày đó, cũng đang mong đợi thân ngươi hóa vũ trụ một khắc này. Nếu thật có một ngày như vậy, ta chuyện thứ nhất chính là phục sinh mấy vị chân tiên. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua thần phủ tiên ảnh, tinh mâu bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Hắn cũng muốn triệt để giác tỉnh thiên tôn cổ huyết, thân hóa vũ trụ. Đến lúc đó, hắn coi như không phải vạn cổ người mạnh nhất, cũng có thể sánh vai thiên tôn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tinh mâu lấp lóe, tiên ảnh làm nhạt, thần phủ biến mất. Chúng ta không hy vọng xa vời phục sinh, ngươi đừng có áp lực. Bình Loạn Đại Đế môi son khẽ mở, nói. Đi thôi, đợi Bất Tử Miêu lột xác thành thiên yêu, ta sẽ đưa nó rời đi cửu tiên đồ. Cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng quay người rời đi. Linh hồn quy khiếu, Lăng Tiên mở mắt ra, nhìn lấy trong ngực ngủ say Lâm Thanh Y, tinh mâu bên trong hiện lên vẻ cương triều. Căn cơ đã viên mãn, chiến lực cứ thế đỉnh tiêm, tiếp đó, nên trở về thiên vực báo thù. Bạch gia, Mạc gia, Thất Thánh Các, an oán của chúng ta là thời điểm làm một cái gãy mất. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Lâm Thanh Y tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, Lâm Thanh Y tỉnh lại, nhìn lấy Lăng Tiên bên mặt, lộ ra một vòng nửa xấu hổ nửa mừng tiếu dung. Tỉnh. Lăng Tiên mở mắt ra, cười nhạt nói. Theo ta hồi vấn đỉnh chi thành, ta có mấy cái cọc an oán muốn kết. Được. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, Lăng Tiên mục tiêu chính là nàng phương hướng, hắn ở đâu, nàng liền ở đâu. Đi thôi. Lăng Tiên cười khẽ, nắm Lâm Thanh Y tay đi ra động phủ. Cùng lá hoa váy chào từ biệt về sau, hai người liền rời đi Đại Tuyết Sơn, hướng phía Vấn Đỉnh Chi Thành bay đi. Nửa tháng sau, hai người đến Vấn Đỉnh Chi Thành thiên vực, thẳng đến vô số thương hành. Sở dĩ tới đây, một là muốn nhìn một chút nói thần thụ, hai là muốn mời tuấn tú nam tử áp trận. Lăng Tiên muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, là bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải có tuấn tú nam tử áp trận. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhìn lấy cửu đại cực cảnh ra thân Lăng Tiên, tuấn tú nam tử lộ ra tiếu dung, khó nén vui mừng, cũng khó che đậy rung động. Căn cơ viên mãn bản chính là kinh thế hãi tục, tại đa thành chí tôn dưới tình huống đạt tới trương cửu cực cảnh càng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thường thấy gió to sóng mét ga lớn hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. May mắn đạt tới trương cửu cực cảnh. Lăng Tiên cười nhạt, dùng tới trước sau như một lời nói khiêm tốn. Này có may mắn sao? Đừng quên, ngươi là ở đa thành chí tôn dưới tình huống đạt tới trương cửu cực cảnh. Tuấn tú nam tử cảm khái thở dài, nói. Nếu là thế nhân biết, ngươi đã căn cơ viên mãn, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, không biết làm thế nào cảm tưởng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Thế nhân chắc chắn chấn kinh đến cực cảnh, chế xếu hắn người, đem xấu hổ vô cùng. Vị này là... Tuấn tú nam tử đem ánh mắt rời về phía Lâm Thanh Y. Nàng là ta nương tử. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Nói chính sự, ta muốn quang minh chính đại, khiêu chiến Bạch gia, Mạc gia, Thất Thánh các ba lớn thế lực gần đạo giả. Nghe vậy, Tuấn tú nam tử nao nao. Không nghĩ tới Lăng Tiên lớn mật như thế. Có chút việc, đã chậm, không có chương ba. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2713. Bá khí khiêu chiến. Bên trong tiểu thế giới, tuấn tú nam tử nao nao, không nghĩ tới Lăng Tiên lại muốn lấy sức một mình. Khiêu chiến ba cái gần đạo giả. Cái này quá lớn mật, đó dù sao cũng là ba cái gần đạo giả, hơn nữa phía sau là truyền thừa vạn năm cử đầu, làm sao có thể không có cường đại nội tình. Bạch gia, Mạc gia, Thất Thánh các này ba cái thế lực truyền thừa vạn năm, gọi là đương thời đỉnh tiêm. Quang minh chính đại khiêu chiến, không chỉ có muốn đối phó ba cái kia gần đạo giả, cũng phải đối phó ba lớn thế lực nội tình. Tuấn tú nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, nói. ngươi có chắc chắn hay không? Ba cái gần đạo giả thực lực ta hiểu, lấy ta thời khắc này thực lực, đem chém giết không khó. Dù có nội tình, ta cũng nắm chắc toàn thân trở ra. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, ta nghĩ mấy ngươi áp trận có ngươi ở đây, coi như ba lớn thế lực nội tình là vô địch người, cũng không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhạt, hắn lười nhác dần dần tìm tới cửa, dứt khoát quang minh chính đại, khiêu chiến ba lớn thế lực gần đạo giả. Nếu là thắng, hắn đem lấy một cái cực kỳ chói mắt tư thái oanh động thiên hạ quân lâm thế gian. Yên tâm to gan đi làm đi, có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng không gây thương tổn ngươi. Tuấn tú nam tử phụ hai tay tại phía sau, bá khí như đế, độc tôn hoàn vũ. Hắn là vô địch cửu thiên thần linh, coi như vũ trụ tất cả đỉnh tiêm thế lực liên thủ, cũng dung chuyển không được hắn một sợi tóc. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lấy chỉ viết thay, lấy khí làm mực, tại ba tấm linh trên giấy viết một câu. Sau 10 ngày, tại Bạch Gia quyết chiến, không chết không thôi. Một câu nói đơn giản, để lộ ra lạnh thấu xương sát ý, cũng để lộ ra tất thắng quyết tâm. Lăng Tiên, ngươi thực sự quyết định sao? Lâm Thanh Y đôi mi thanh tú cau lại, khó nén lo lắng. Đó dù sao cũng là ba cái truyền thừa vạn năm đỉnh tiêm thế lực. Ngoại trừ tuấn tú nam tử, đương thời ai có thể lấy sức một mình đem trấn áp? Không cần phải lo lắng, lấy ta thực lực hôm nay, chém giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Cửu đại cực cảnh ra thân, để hắn có nghiền ép gần đạo giả thực lực, cho dù là ba cái gần đạo giả, cũng không phải của hắn đối thủ. Đem chiến thư cho ta đi. Ta sẽ nhường tài thần đưa đến trắng mạc hai nhà cùng thất thánh các, cũng sẽ để hắn đem tin tức truyền khắp thiên hạ. Tuấn tú nam tử cười nhạt, tay áo hất lên, chiến thư biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Sau trận chiến này, liền nghe không đến tiếc hận tiếng cùng giễu cợt tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn đã căn cơ viên mãn, chiến lực có thể xưng đương thời đỉnh tiêm, ai còn dám lại chế xếu hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên hướng phía tuấn tú nam tử chắp tay một cái, nói. Ta đây liền lên đường tiến về Bạch Gia cáo từ. Đi thôi, quyết chiến ngày, ta sẽ ở đây. Tuấn tú nam tử mặt nở nụ cười, đưa mắt nhìn Lăng Tiên rời đi. Bạch Gia, Mạc Gia, thất thánh các tam đại thế lực truyền thừa vạn năm. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là đứng đầu nhất cử đầu. Ba lớn thế lực lão tổ cũng là thành danh đắt lâu cường giả tại đại đế chưa ra thời đại, gọi là vũ trụ đỉnh tiêm. Cho nên, làm Lăng Tiên khiêu chiến ba vị gần đạo giả tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thật sự là quá kinh người, không ai từng nghĩ tới, chỉ là chí tôn Lăng Tiên cũng dám khiêu chiến ba vị gần đạo giả, hơn nữa còn là quang minh chính đại. Đây chính là quét ngang nhân gian gần đạo giả, hướng phía trước đếm một vạn năm, không người dám lấy sức một mình, khiêu chiến tam đại gần đạo giả. Chỉ có căn cơ viên mãn, mới có thể lấy chí tôn chi lực chiến thắng gần đạo giả, chẳng lẽ hắn đạt đến chương cửu cực cảnh? Không có khả năng. Đặt chân chí tôn cảnh về sau tuyệt không có khả năng đạt tới chương cửu cực cảnh, đây là thiên cổ không phá thiết luật. Đích xác không có khả năng, nhưng hắn nếu là không có căn cơ viên mãn, làm sao dám khiêu chiến tam đại gần đạo giả? Chuẩn xác mà nói, là lấy sức một mình khiêu chiến tam đại cử đầu, vô luận là Bạch Gia vẫn là Mạc Gia, hoặc là Thất Thánh Các, đều là nội tình thâm hậu nhân vật đáng sợ. Có lẽ hắn là chịu không được đả kích, muốn lấy một cái oanh oanh liệt liệt kiểu chết, kết thúc sinh mệnh. Thế nhân mỗi người nói một kiểu, nhao nhao lên đường, tiến về thiên vực Bạch Gia. Lăng Tiên là muốn tìm chết cũng tốt, đạt tới chương cửu cực cảnh cũng được, đây đều là một trận không thể bỏ qua thế kỷ quyết đấu, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến. Bạch vơ không dơ, vơ tê, ra phía sau núi, một cái áo trắng lão nhân đứng chắp tay. Nhìn qua Lăng Tiên chiến thư, khó nén kinh ngạc chi ý. Lão tổ, ngươi cảm thấy hắn có khả năng đạt tới chương cửu cực cảnh sao? Bạch Gia chi chủ hỏi. Hơn phân nửa là đạt đến, Không phải, hắn không biết khiêu chiến chúng ta. Áo trắng lão nhân thở dài, vừa nghĩ tới Lăng Tiên đã đặt chân chí tôn cảnh, lại có thể đạt tới trương cửu cực cảnh, hắn liền cảm giác khó có thể tin. Nhưng đây là khả năng duy nhất. Lăng Tiên không có khả năng chủ động muốn chết, nhất định là có nắm chắc, mới dám khiêu chiến ba vị gần đạo giả. Thiên cổ không phá thiết luật, hắn làm sao có thể đánh vỡ? Bạch gia chi chủ cau mày, nói. Nếu là hắn thực sự đạt đến trương cửu cực cảnh, vậy ta bạch gia chẳng phải là nguy hiểm. Không cần phải lo lắng cửu đại cực cảnh gia thân chính hắn, hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng hắn quá cuồng vọng. Cũng dám khiêu chiến trắng mạc hai nhà cùng thất thánh các, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Áo trắng lão nhân cười lạnh, lòng tin mười phần. Nếu là Lăng Tiên dần dần đến nhà, tại ứng phó không kịp tình huống dưới, bạch gia có lẽ sẽ hủy diệt, nhưng liên hợp mạc gia cùng thất thánh các, hắn có lòng tin chém giết Lăng Tiên. Không sai, ta bạch gia huy hoàng vạn năm cũng không phải ngồi không. Nghe xong áo trắng lời của lão nhân, bạch gia chi chủ lòng tin tăng nhiều, cười nói. 10 ngày sau, ta muốn hắn có đi mà không có về. Ánh bình minh vừa ló dạng, phủ chiếu đại địa. Bạch gia phía trên trong tầng mây, Lăng Tiên đứng chắp tay chậm đợi sau 10 ngày quyết chiến. Trong mắt thế nhân, hắn là điên rồi, là muốn chết. Chỉ có chính hắn rõ ràng quang minh chính đại khiêu chiến ba vị gần đạo giả. Là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lăng Tiên hiểu rõ ba người kia thực lực, lấy hắn bây giờ có thể vì đem trấn áp tuyệt không khó. Bởi vậy, hắn muốn một trận chiến chém giết ba người, lấy đại đế chi tư quân lâm thiên hạ. Lão đệ, chiến thư đã đưa đến, tin tức cũng đã truyền khắp thiên hạ. Tài thần từ trong hư không đi ra, cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Ta đang mong đợi ngươi đại phát thần uy, một trận chiến xưng đế. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Xưng đế hay không không trọng yếu, hắn chỉ muốn báo thù rửa hận chém giết bạch gia chí tôn cùng ba cái kia gần đạo giả. Đúng rồi, có một việc, không biết có nên nói hay không. Tài thần chần chờ một chút. Tài thần mới nói. Lăng Tiên nở nụ cười. Lăng tiểu hữu cao đồ, phải chăng từng cùng khổng tước vương hướng tiểu công chúa đính hôn? Tài thần tiếu dung dần dần liếm. Không sai, ta nhị đệ tử cùng khổng linh lưỡng tình tương duyệt, bởi vậy ta ra mặt cầu hôn, khổng tước vương hướng chi chủ cũng đáp ứng rồi. Chẳng lẽ, khổng tước vương hướng chi chủ hối hận hôn? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Hắn không phải người ngu, tài thần không biết vô duyên vô cớ nói lên việc này, khả năng duy nhất chính là khổng tước vương hướng chi chủ đổi ý. Dù sao, hắn đặt chân chí tôn cảnh, lại không có thể căn cơ viên mãn, trong mắt thế nhân, hắn đã mất đi trấn áp một thời đại tiềm lực. Đúng vậy, ta có khá một chút bạn chính là khổng tước vương hướng vương gia, trước đó vài ngày cùng ta lúc uống rượu nhấc lên, khổng tước vương hướng chi chủ tướng đồ đệ của ngươi cầm tù, không hề đề cập tới thành hôn sự tình. Tài thần thở dài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2714. Sóng gió nổi lên. Hối hận thân. Cầm tù. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết là bởi vì chính mình có trấn áp một thời đại tiềm lực, khổng tước vương hướng chi chủ mới có thể đồng ý tiểu thạch đầu cùng khổng linh hôn sự. Cho nên khi hắn đặt chân chí tôn cảnh, lại không có thể đạt tới trương cửu cực cảnh lúc, hắn liền ngờ tới khổng tước vương hướng chi chủ biết lật lọng. Nhưng Lăng Tiên không nghĩ tới khổng tước vương hướng chi chủ cũng dám cầm tù tiểu thạch đầu. Hối hận thân thì cũng thôi đi, lại dám cầm tù đồ đệ của ta, thật to gan. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, lên cơn giận dữ. Lão đệ bớt giận, đợi ngươi chém giết ba cái kia lão già, khổng tước vương hướng chi chủ chắc chắn đổi gai nhận tội. Tài thần cười ha hà nói. Ta không cần hắn thỉnh tội, sau trận chiến này. Ta sẽ tự mình đến nhà. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, dám cầm tù đệ tử của hắn, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Đáng thương khổng tước vương hướng chi chủ. Tài thần thầm than, đổi gai nhận tội còn có đường xoay sở, nhưng nếu là Lăng Tiên tự mình đến nhà, vậy liền vô pháp làm tốt. Nhưng vào lúc này, một cái lão nhân áo xám từ trong hư không đi ra, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Hắn nhìn lấy phong thái chiếu nhân Lăng Tiên, vẻ mặt ôn hòa nói. Thế nhưng là Lăng Tiên Lăng tiểu hữu. Các hạ là. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn linh giác có thể so với gần đạo giả, bởi vậy một chút liền nhìn ra, lão nhân áo xám là gần đạo giả. Ta đến từ Thái Sơ giáo. Lão nhân áo xám ôn hòa cười một tiếng, nói. Tiểu hữu đối với ta Thái Sơ giáo có đại ăn, ta tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta muốn chính là công bằng quyết đấu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, phía trước hắn đến ngưỡng vọng gần đạo giả, bây giờ ba cái gần đạo giả hắn cũng không để vào mắt. Công bằng quyết đấu sao? Lão nhân áo xám thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Thôi được. Nếu tiểu hữu tâm ý đã quyết, vậy ta sẽ không nhiều lời, bất quá, ta Thái Sơ giáo vĩnh viễn cùng ngươi đứng ở cùng một trận tuyến. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, ẩn tại trong hư không. Thấy vậy, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, đếm không hết cường giả lần lượt đuổi tới, nhìn thấy Lăng Tiên về sau, đều không ngoại lệ, đều vận dụng dò xét chi pháp. Bất quá! Ai cũng vô pháp nhìn ra hắn căn cơ viên mãn, cho dù là gần đạo giả, cũng không ngoại lệ. Lấy Lăng Tiên giờ này ngày này thực lực, một lòng ẩn tàng dưới tình huống, ngoại trừ thần, ai cũng vô pháp nhìn ra tu vi của hắn căn cơ. Cũng không biết hắn là không đạt đến trương cửu cực cảnh, nếu thật là căn cơ viên mãn, vậy liền quá nghịch thiên. Đã thành chí tôn tuyệt không có khả năng đạt tới trương cửu cực cảnh, hắn sở dĩ dám khiêu chiến ba vị gần đạo giả, hơn phân nửa là khác biệt ỷ vào. Tốt nhất là người sau, nếu là hắn đạt tới trương cửu cực cảnh, vậy ta mặt coi như sưng lên. Nhìn qua nhắm mắt dưỡng thần Lăng Tiên, đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số sinh linh cũng không hy vọng hắn can cơ không rảnh. Nhất là thiên kiêu cùng gần đạo giả. Đương đại không người đạt tới trương cửu cực cảnh, nếu là Lăng Tiên căn cơ viên mãn, cái kia tất cả thiên kiêu đều sẽ ảm đạm phai mờ. Gần đạo giả cũng là như thế. Đại đế không ra, bọn hắn có thể xưng vương xưng bá, nếu là đại đế xuất thế, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thời gian không sai biệt lắm. Lăng Tiên mở ra tinh mâu, đã không thần hoa đạo vận, cũng không hung uy phong mang. Giống như là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, gặp được không ít người quen. Tỷ như Nhân Vương, tỷ như Thái Dương Vương. Hai người ngạo nghễ đứng thẳng, một người phiêu dật xuất trần, một người bá đạo oai hùng, đều so cùng Lăng Tiên một trận chiến lúc mạnh mấy phần. Bất quá, không có đạt tới trương cửu cực cảnh cũng không có trở thành chí tôn. Trương cửu cực cảnh khó như lên trời, gần với vạn cổ khó đi nhất ba con đường, dù có cơ duyên, hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Lăng Tiên, ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót, dạng này, ta liền có thể tự tay làm thịt ngươi. Thái Dương Vương thần sắc băng lãnh, nằm mơ đều muốn rửa sạch nhục nhã. Không biết lượng sức. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thái Dương Vương một chút, nói. Ngươi bất quá là để cẩu cảnh hậu kỳ, liền đánh với ta một trận tư cách đều không có. Ta thừa nhận không là ngươi đối thủ, nhưng ngươi tiềm lực đã mất, đợi ta đạt tới trương cẩu cực cảnh, một chỉ liền có thể hồn phi phách tán. Thái Dương Vương giễu cợt, hắn đã sớm có thể trở thành chí tôn, chỉ là muốn căn cơ viên mãn quân lâm thế gian, mới không có đột phá. Ta đang mong đợi ngày đó. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Lười cùng Thái Dương Vương nói nhảm, hắn đem ánh mắt rời về phía Nhân Vương, nói. Dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi không sợ ta đoạt ngươi chân huyết sao? Ngươi không có cơ hội này. Nhân Vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Tam đại gần đạo giả liên thủ, đương thời ai có thể đánh một trận? Vậy ngươi liền trợn to con mắt, xem cho rõ. Sau trận chiến này, ta muốn máu tươi của ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Vũ hóa tiên cốt uy năng cực mạnh, danh xưng chấn động liệt thiên, hắn nhất định phải được. Ta sẽ trợn to con mắt, thấy rõ ràng ngươi chết có bao nhiêu thảm. Nhân vương cười lạnh, hắn cùng với Thái Dương vương một dạng đều muốn tự tay chém giết Lăng Tiên. Bất quá, bọn hắn đều cho rằng không có cơ hội. Ở đây tuyệt đại đa số người cũng cho rằng Lăng Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là ba vị gần đạo giả, hơn nữa tại Lăng Tiên quang minh chính đại khiêu chiến dưới tình huống, nhất định sẽ mang theo tam đại thế lực mạnh nhất nội tình. Ngoại trừ vô địch người, đương thời ai có thể đánh một trận? Sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía đông phương, nói. Nếu đã tới, phát hiện thân đi. Nhân vương nói không sai, ngươi không có cơ hội đoạt hắn chân huyết. Băng lãnh một câu vang vọng càn khôn, áo trắng lão nhân từ trong hư không đi ra, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, quang lạnh vơ ký lô gam sơ, hơ, tam giới, khí thôn chư thiên. Hắn đi theo phía sau hai lão già, một người hắc y, một người tử bào, đều là khí thôn vạn dặm, cường đại đến bát hoang kinh hãi. Mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía, mạnh như tài thần loại gần đạo giả, cũng vì đó động dung. Ba người đều quá cường đại, nói không khoa trương, dưới sự liên thủ có thể quét ngang vũ trụ. Hiện tại liền có kết luận, không cảm thấy quá sớm sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một tia động dung đều không có. Phía trước hắn đến ngưỡng mộ ba người này, cho dù là liều mạng, cũng ngăn không được ba người một chiêu. Chẳng qua hiện nay, liền xem như ba người liên thủ, lại vận dụng tam đại thế lực mạnh nhất nội tình, hắn cũng không sợ. Cuộc tỉ thí này kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt lườm Lăng Tiên một chút, nói. Ta không biết ngươi ỷ vào là cái gì, có lẽ là đạt tới trương cửu cực cảnh, có lẽ là đừng tay đoạn, nhưng bất kể là cái gì, ngươi cũng chết chắc. Không sai, dám xem thường ta Mạc gia người đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắc y lão nhân ánh mắt băng lãnh, như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, khí thôn vạn giới, bế nghệ cửu thiên. Cuộc tỉ thí này kết quả hoàn toàn chính xác từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, bất quá không phải ta chết, mà là các ngươi vẫn lạc. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nghĩ đến thổ linh tổn thương, nghĩ đến hắn kém một chút liền gãy mất vô địch đường, hắn liền giận không kềm được. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía hắc y phía sau lão nhân, nói. Bạch gia chí tôn, ngươi ngay cả hiện thân cũng không dám sao. Nghe vậy, Bạch gia mạnh nhất chí tôn hiện hiện, sắc mặt tái nhợt, sát ý nghiêm nghị. Cầu nhân đều đến đông đủ, chúng ta quyết đấu, nên bắt đầu rồi. Lăng Tiên tinh mâu thâm thúy, không muốn cùng ông lão mặc áo trắng đám người nhiều lời nói nhảm. Thù sâu như biển, không chết không thôi, chỉ có một chữ. Giết! Ngay sau đó, Lăng Tiên không tiếp tục ẩn giấu, bạo phát ra chí tôn chi thế, cửu đại cực cảnh ra thân chi uy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2715. Nhiên ếp. Kinh hãi vạn giới, dung chuyển cửu thiên. Lăng Tiên đứng chắp tay, cửu đại cực cảnh ra thân chi uy quét sạch bát hoang, để ở trận toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Áo trắng lão nhân cũng không ngoại lệ. Cứ việc đã sớm đoán trước, nhưng khi tận mắt nhìn đến Lăng Tiên căn cơ viên mãn, nội tâm của hắn vẫn là nhấc lên ngập trời cự lãng. Thật sự là quá khó có thể tin, vậy mà đánh vỡ vui thiên cổ không đổi thiết luật, nhất định chính là nghịch thiên. Trương cầu cực cảnh. Hắn làm sao có thể tại trở thành chí tôn về sau, đạt tới trương cầu cực cảnh. Chẳng lẽ là tam đại thế lực nói dối, hắn kỳ thật cũng không đặt chân chí tôn cảnh. Tam đại thế lực không có khả năng nói dối, khó có thể tin, hắn vậy mà phá vỡ thiên cổ không đổi thiết luật. Mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là nhân vương cùng thái dương vương trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bọn hắn chưa thành chí tôn đều nhìn không thấy căn cơ viên mãn hy vọng, nhưng mà Lăng Tiên tại đã thành chí tôn dưới tình huống còn có thể đạt tới trương cửu cực cảnh, sự đả kích này thật sự là quá nặng nề. Chấn kinh, ghen ghét, đắng chát vân vân tự tràn ngập ở trong lòng để cho hai người như muốn điên cuồng. Những cái kia chế xếu Lăng Tiên người cũng nỗi lòng phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đó, bọn hắn cho rằng Lăng Tiên tiềm lực đã mất, vô pháp trở thành trấn áp một thời đại đại đế. Giờ phút này hắn căn cơ không rảnh, không thể nghi ngờ là một kích vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Hơn nữa, bọn hắn chỉ có thể thủ lấy, không thể làm gì. Sự thật thắng hùng biện, Lăng Tiên đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh có thể xưng đại đế, tiếp tục khó chịu, bọn hắn cũng phải thủ lấy. Khó trách ngươi dám khiêu chiến chúng ta. Áo trắng lão nhân mặt trầm như nước, nói. Bất quá, ngươi đừng coi là căn cơ viên mãn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta chưa từng có cảm thấy ta có thể muốn làm gì thì làm, nhưng giết các ngươi, rất đơn giản. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cửu đại cực cảnh chi uy kinh hãi tam giới, so ở đây tất cả gần đạo giả đều cường đại hơn. Cho dù là như nhân vương đồng dạng thiên chi kiêu tử, như tài thần đồng dạng gần đạo giả, cũng sợ mất mật toàn thân rét run. Nói khoác mà không biết ngượng. Áo trắng lão nhân cười lạnh, nói. Một chọi một, ta thừa nhận không là ngươi đối thủ, nhưng ngươi quá cuồng vọng, cũng dám khiêu chiến ba người chúng ta. Ta không cho rằng ta là cuồng vọng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Lấy hắn thực lực hôm nay đủ để trấn áp ông lão mặc áo trắng đám người, hơn nữa hắn mời tuấn tú nam tử áp trận. Nếu là có hắn không chống lại được nội tình tự có tuấn tú nam tử đối phó. Chờ ngươi hồn phi phách tán một khắc này, liền biết ngươi có phải hay không cuồng vọng. Mạc gia gần đạo giả lạnh lùng nhìn Lăng Tiên một chút, vô số thần quang ngút trời kinh thiên chi uy hám thế. Chờ ngươi hình thần câu diệt một khắc này, ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, nói. Đến đánh đi, giữa chúng ta không cần nhiều lời, liền một chữ, giết. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, lập tức bát hoang vỡ nát, thiên vũ vỡ ra. Quá mạnh, cho dù vơ, gơ, tám, lơ, là tài thần thái sơ giáo lão quái vật cũng theo đó biến sắc. Ầm. Thiên địa sầu thảm, mặt trời không ánh sáng, ông lão mặc áo trắng đám người tay nắm bảo ấm, lấy kinh thế đại pháp ngăn trở Lăng Tiên phong mang. Bất quá, này vẻn vẻn Lăng Tiên bước ra một bước chi uy. Hắn tinh mâu lưu chuyển hỗn độn khí, nhục thân nở rộ sáng chói ánh sáng, hắn uy tiếc cửu thiên kỳ thế đồng tam giới. Ầm. Cự phủ diệu đời, chí cường chí hung, chính là Chu Thiên Chương cửu thiên, khai thiên phu. Thần phủ vừa ra, lập tức để ông lão mặc áo trắng đám người biến sắc, mọi người tại đây cũng kinh hãi run rẩy, không tự chủ hướng về sau thối lui. Các ngươi không phải đều muốn biết, ta khiêu chiến ba vị gần đạo giả ỷ vào là gì không? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, là thực lực bản thân. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, thần phủ khai thiên chí hung vô địch. Cuồng vọng. Áo trắng lão nhân gầm thét. Thần quang hóa sơn nhạc, áp sập hư không chấn áp đương thời. Bất quá, ngăn không được khai thiên thần phủ. Sơn nhạc phá toái, áo trắng lão nhân khóe miệng chảy máu, liền lùi lại bảy bước. Mạc gia gần đạo giả tùy theo xuất thủ, diệu đời tiên kiếm phá không đối bính khai thiên thần phủ. Thần phủ nát, tiên kiếm diệt, hắn như áo trắng lão nhân đồng dạng, cũng khóe miệng chảy máu, lùi bảy bước. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây, bọn hắn đều ngờ tới cửu đại cực cảnh gia thân Lăng Tiên sẽ rất mạnh, nhưng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, vậy mà lớn mạnh đến mức này. Một chiêu mà thôi, lại muốn hai cái gần đạo giả xuất thủ mới có thể đem hắn phá diệt, hơn nữa còn bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, nhất định chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đáng giận. Áo trắng lão nhân tức sùi bọt mép. Tay nắm bảo ấm, cửu đầu ngày địa gì loại hoành không, sát khí ngút trời, bá tuyệt cõi trần. Ầm. Chỉ hóa thiên địa chấn áp càn khôn, mạc ra gần đạo giả như chiến thần thức tỉnh, dũng mãnh phi thường vô địch quét ngang chư thiên. Xoát. Nhất kiếm rơi, mười phương hàn, thất thánh các gần đạo giả tuyệt thế cường đại, phía sau hiện hiện bảy tôn thánh ảnh có độc tôn vạn cổ chi uy. Tam đại gần đạo giả liên thủ giết tới, mọi người tại đây đều hoảng sợ. Chỉ có Lăng Tiên ngoại lệ. Hắn bình tĩnh như trước, vẫn như cũ thong dong, phảng phất tam đại gần đạo giả kinh thi thần pháp, chỉ là một trận gió nhẹ. Tay nắm âm dương ấm, thân phun ánh sáng vô lượng, Lăng Tiên như một tôn không diệt thần vương, tiên phủ khai thiên, vô địch vạn cổ. Thú ảnh diệt kiếm quang tán, tam đại gần đạo giả cùng nhau ho ra máu, nhục thân cũng nứt ra. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh. Trương Cửu cực cảnh mạnh đến nghịch thiên, một khi căn cơ không rành, nghiền ép gần đạo giả giống như là uống nước một dạng đơn giản. Trừ phi đối thủ cũng căn cơ viên mãn, không phải, liền xem như tam đại gần đạo giả liên thủ cũng ngăn không được căn cơ không rành người phong mang. Ông trời ơi, ta sẽ không phải là đang nằm mơ. Tam đại gần đạo giả ra hết toàn lực, vậy mà ngăn không được hắn một chiêu, quá khó có thể tin. Đây chính là căn cơ hoàn mỹ đáng sợ sao? Quá nghịch thiên. Tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là đã sớm biết Lăng Tiên căn cơ viên mãn Lâm Thanh Nghi, nội tâm cũng nhấc lên ngập trời cự lãng. Quá biến thái, đã không phải là cường đại liền có thể hình dung, nhất định chính là nghịch thiên. Ngày xưa vì, hôm nay quả, bọn ngươi đoạn ta vô địch đường, ta liền đoạn bọn ngươi sinh lộ. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, mi tâm hiện hoa văn, đế quyền diệu thiên vũ. Ầm. Vạn giới tổng tổng rung động, chư thiên cùng kinh, đồ thần chi lực dung chuyển tinh hà, để tam đại gần đạo giả phun máu tươi tung tóe. Lăng Tiên quá cường đại, hắn đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, ngoại trừ tuấn tú nam tử, hắn chính là vũ trụ tối cường giả. Điều đó không có khả năng. Áo trắng lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra rất nhiều thần pháp, liều mạng ngăn cản Lăng Tiên. Hắc y lão nhân cùng thất thánh các gần đạo giả cũng là như thế. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được bị Lăng Tiên nghiền ép sự thật, đều là đánh bạc tính mệnh, ra hết toàn lực. Đáng tiếc, cho dù là liều mạng, cũng thay đổi không kết thúc thế. Lăng Tiên thực lực đã áp đảo gần đạo giả phía trên, trừ phi cùng hắn giống nhau là căn cơ không rành, không phải, ai cũng không phải của hắn đối thủ. Cạch, gân cốt đứt gãy, không ngừng chảy máu, ông lão mặc áo trắng đám người nhục thân vỡ ra, liền sức hoàn thủ đều không có. Nghiền ép, chân chính nghiền ép, lấy chí tôn chi lực đánh cho ba vị gần đạo giả không hề có lực hoàn thủ, nhất định chính là quái vật. Đám người kinh hãi muốn tuyệt. Rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên dám khiêu chiến tam đại gần đạo giả, hơn nữa còn là quang minh chính đại. Như thế nghịch thiên chiến lực, khiêu chiến tam đại gần đạo giả là cuồng vọng như vậy sao? Là muốn chết sao? Không phải. Đây là một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Một chương này rốt cuộc viết ra, chỉ mong chư quân cảm thấy sảng khoái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2716. Nội tình ra hết. Mặt trời treo cao, hừng hực sáng chói. Mọi người tại đây kinh hãi muốn tuyệt, ai cũng không nghĩ tới, tam đại gần đạo giả liên thủ liều mạng, vậy mà biết bị Lăng Tiên treo lên đánh. Quá khó có thể tin, đây chính là ba cái gần đạo giả, nói không khoa trương, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ, ai có thể lấy sức một mình đem trấn áp. Lăng Tiên làm được, hơn nữa còn là lấy chí tôn chi lực. Thân ở chí tôn cảnh, lại nghiền ép tam đại gần đạo giả, quả nhiên là nghịch thiên. Mọi người tại đây ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên đều toát ra vẻ kính sợ, cho dù là gần đạo giả, cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên lấy sức một mình nghiền ép tam đại gần đạo giả, mang ý nghĩa hắn đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, có thể xưng đại đế. Ngoại trừ vô địch người, hắn chính là đương thời đệ nhất nhân, ai có thể không kính sợ. Đại đế không ra, gần nói vi tôn, đại đế xuất thế, gần nói cúi đầu. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người có thể xưng đế. Lấy không đủ 200 tuổi, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, kẻ này là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu. Không sai, cùng hắn so sánh, bảy thiên kiêu bất quá phàm tục. Đám người nghị luận ầm ĩ, gần đạo giả đắng chát, thiên kiêu càng là đắng chát. Chính như đám người nói, cùng lăng tiên so sánh, bọn họ đích xác là phàm tục. Thành tựu của hắn quá huy hoàng, siêu việt hiện nay bất kỳ người nào, chưa trở thành chí tôn thiên chi kiêu tử, há có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nói không khoa trương, lăng tiên thành tựu có thể xưng cổ kim duy nhất, cho dù là sống trên vạn năm lão quái vật cũng không có cùng hắn đánh đồng với nhau tư cách. Khụ khụ, lăng tiên, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Áo trắng lão nhân ho ra máu, một đạo hỗn độn khí hiện hiện, khí thôn vạn dặm sơn hà, chấn động cửu thiên thập địa. Ầm. Tiên uy ra, thần binh hiện. Một cái xích hồng cây thước lơ lửng như vĩnh hằng nắng gắt đồng dạng, hừng hực bất hủ. Không trọn vẹn tiên khí. Áp đảo chí tôn binh trên tồn tại, mặc dù không trọn vẹn cũng có cái thế chi uy. Mọi người tại đây đều động dung, cho dù là gần đạo giả cũng thay đổi sắc. Ở cái này không còn tiên, không gặp thần thời đại, không trọn vẹn tiên khí đủ để quét ngang vũ trụ, không ai có thể ngăn cản. Ầm. Lập lòe thần quang ngút trời, vô địch chi uy quét sạch, một thanh kiếm gãy hiện lên ở mạc ra gần đạo giả sau lưng, phong mang tất lộ, tuyệt thế vô cùng. Cùng lúc đó, một phương vàng ấm ánh đại ấm sáng lâm, tiên uy động cửu thiên, chấn áp đương thời, chí hung chí cường. Kiếm gãy cũng tốt, đại ấm cũng được, đều là không trọn vẹn tiên khí, tại gần đạo giả trong tay, quét ngang vũ trụ dễ như trở bàn tay. Khó có thể tin, tam đại cử đầu nổi tình là tiên khí. Ba kiện không chọn vẹn tiên khí, phóng nhãn vũ trụ, ai có thể cùng đánh một trận. Khó trách tam đại thế lực có thể biết huy hoàng vạn năm, nguyên lai nổi tình đúng là không chọn vẹn tiên khí. Lăng tiên mặc dù đứng ở nhân đạo đỉnh có thể xưng đại đế, nhưng là đừng nghĩ ngăn trở ba kiện không chọn vẹn tiên khí. Đám người la thất thanh, một kiện không trọn vẹn tiên khí đã quá đáng sợ, tam đại không trọn vẹn tiên khí đều xuất hiện, liền xem như trấn áp một thời đại đại đế, cũng phải bại vong. Cho nên, một nhóm người lo lắng, một bộ phận tinh thần phấn chấn. Thái Dương Vương chính là một cái trong số đó. Gặp lăng tiên cửu đại cực cảnh ra thân, lấy sức một mình nghiền ép tam đại gần đạo giả, hắn đã tuyệt vọng. Cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, hắn muốn tự tay chém giết lăng tiên, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên Thái Dương Vương hy vọng ba vị gần đạo giả đưa lăng tiên lên đường. Ba kiện không trọn vẹn tiên khí. Lăng tiên ánh mắt tính mịch như chỉ có một kiện, hắn không sợ, lấy hắn quét ngang nhân gian thực lực, đem chấn áp không khó. Bất quá ba kiện không trọn vẹn tiên khí, vậy liền khó giải quyết. Tiên phàm chinh lịch giống như mặt trời cùng huỳnh hỏa không thể đánh đồng với nhau, coi như tiên khí không trọn vẹn cũng có quét ngang nhân gian chi năng. Lăng tiên có thể bước ta loại vận dụng không trọn vẹn tiên khí, ngươi đủ để kiêu ngạo. Áo trắng lão nhân mặt trầm như nước, khó nén lửa giận, khó nén đắng chát. Mạc gia gần đạo giả cùng thất thánh các gần đạo giả cũng là như thế. Cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật đúng là như thế, ba người bọn họ liên thủ vứt mạng, cũng không có cùng lăng tiên đánh một trận tư cách. Lên đường đi, muốn trách thì trách ngươi quá mức cuồng vọng, cũng dám quang minh chính đại khiêu chiến chúng ta. Mạc gia gần đạo giả dữ tợn cười một tiếng, thề giết lăng tiên. Lăng tiên đã là vấn đỉnh nhân đạo đỉnh có thể xưng đại đế, hắn không chết, mạc gia liền phải hủy diệt. Chúng ta cầm trong tay không trọn vẹn tiên khí. Coi như ngươi là trấn áp một thời đại đại đế, cũng phải chết. Thất thánh các gần đạo giả cười lạnh. Chưa hẳn. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh như trước, vẫn như cũ thong dong. Lăng đạo hữu, ta Thái Sơ giáo không trọn vẹn tiên khí, mượn ngươi. Lão nhân áo xám ôn hòa cười một tiếng, sáng chói thần quang đầy trời phủ đầy đất, chí cường chi uy kinh hãi bát hoang. Đó là một mặt trống trận. Mặc dù rách tung tóe, lại tiên uy còn tại, không thể so với ba lớn thế lực không trọn vẹn tiên khí yếu. Thái Sơ giáo lão già, ngươi coi thật muốn cùng bọn ta là địch. Áo trắng lão nhân tức sùi bọt mép. Ta Thái Sơ giáo cùng Bạch gia đời đời giao hảo, làm sao, ngươi nhất định phải cùng Lăng đạo hữu là địch. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng thở dài, đừng nói Lăng tiên đối Thái Sơ giáo có đại ăn, coi như bèo nước gặp nhau, hắn cũng sẽ tương trợ. Ba lớn thế lực đích xác không tốt gây, mạnh như Thái Sơ giáo, cũng không thể trêu vào, nhưng Lăng tiên càng không tốt gây. Hắn đã là trèo lên đỉnh nhân đạo đỉnh đại đế, giao hảo hắn có thể so sánh giao hảo tam đại thế lực mạnh hơn nhiều. Ha ha, Lăng đạo hữu, ta mộng gia cũng mượn binh cho ngươi. Tiếng cười cởi mở vang lên, một cái thanh y lão nhân hiện thân tùy theo hiện lên, còn có một chương khí thôn sơn hà tiên cung. Tuy không thần tiến, hơn nữa không trọn vẹn, nhưng cung này uy trấn cửu thiên thập địa, so Thái Sơ giáo chống trận càng mạnh. Mộng gia áo trắng lão nhân nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới mộng gia cùng Thái Sơ giáo tương ngộ giúp Lăng tiên. Mọi người tại đây cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Lăng tiên đại thế đã thành, cho dù là vẫn đỉnh chi thành lục đại cử đầu, cũng phải cúi đầu xưng thần. Ý vị này, đương thời bất kỳ một cách nào thế lực đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Muốn truyền thừa tiếp, nhất định phải cùng Lăng tiên bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp, mà giờ khắc này là cơ hội cuối cùng, mộng gia cùng Thái Sơ giáo há có thể không toàn lực tương trợ. Hắn chết, chúng ta là quan sát thế gian siêu nhiên thế lực, hắn không chết, chúng ta đều muốn nhìn sắc mặt của hắn, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tới loại kia phụ thuộc thời gian sao? Áo trắng lão nhân tức sùi bọt mép, sắp tức đến bể phổi rồi. Mạc gia gần đạo giả cùng thất thánh các gần đạo giả cũng tức giận đến toàn thân phát run. Lăng tiên bản liền tuyệt thế cường đại, cầm trong tay mộng gia cùng Thái Sơ giáo không trọn vẹn tiên khí, ưu thế của bọn hắn liền không tồn tại, há có thể không giận. Ngươi thực cho là chúng ta không giúp đỡ, liền có thể chém giết Lăng đạo hữu. Đừng có nằm mộng. Thanh y lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Lăng tiên có lẽ không trấn áp được ba kiện tiên khí, nhưng toàn thân trở ra dễ như trở bàn tay. Bạch gia, Mạc gia, thất thánh các luôn không khả năng sát nhập, lấy Lăng tiên có một không hai đương thời thực lực, dần dần đánh tan không nói chơi. Cho nên tương trợ Lăng tiên là lựa chọn tốt nhất. Từ lúc khoảnh khắc, ta Bạch gia cùng ngươi mộng gia không chết không thôi. Áo trắng lão nhân gầm thét. Trước qua Lăng đạo hữu này quan, lại nói dọa đi. Thanh y lão nhân cười nhạo, có mộng gia tiên cung Thái Sơ giáo tiên cổ, Lăng tiên chém giết ông lão mặc áo trắng đám người không khó. Đa tạ hai vị. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, có tuấn tú nam tử, đừng nói ba lớn thế lực nội tình là không trọn vẹn tiên khí, liền xem như không rảnh tiên khí, cũng không gây thương tổn được hắn. Bất quá, tuấn tú nam tử không nghĩ tùy tiện hiện thân, dứt khoát, Lăng tiên liền tiếp nhận mộng gia cùng Thái Sơ giáo có hảo ý. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2717. Từ vận. Giữa không trung, Lăng tiên đứng chắp tay, như thiên đế lâm trần. Khí thôn ba thiên giới, bế nghễ cửu trọng thiên. Tiên cổ treo ở sau lưng, thần cung treo ở đỉnh đầu, bất thí chi uy quét sạch tam giới bát hoang, hừng hực chi quang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Thanh y lão nhân ôn hòa cười một tiếng, nói. Lăng đạo hữu khách khí, nếu có cần, ta mộng gia nguyện hết sức giúp đỡ. Ta Thái Sơ giáo cũng nguyện đem hết toàn lực. Lão nhân áo xám vuốt râu mỉm cười. Lăng tiên đại thế đã thành, hắn nhất định phải kết thiện duyên, như thế mới có thể bảo đảm Thái Sơ giáo sừng sững không ngã. Có tiên cung thần cổ, đã đủ. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, tiên cung thần cổ có thể ngăn lại hai kiện không trọn vẹn tiên khí, còn dư lại món kia, vô pháp san bằng tam đại gần đạo giả cùng hắn sự chênh lịch. Đây chính là trương cửu cực cảnh nghịch thiên, có thể xưng nhân gian vô địch. Lão già, ngươi coi thật muốn cùng ta Bạch gia không chết không thôi. Áo trắng lão nhân mặt trầm như nước, sát ý nghiêm nghị. Bạch gia có tư cách cùng ta mộng gia không chết không thôi sao? Thanh y lão nhân cười nhạo, đồ đần đều nhìn ra, Lăng tiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Bạch gia sắp bị diệt tới nơi. Ngươi! Áo trắng lão nhân sắc mặt khó coi, hữu tâm phản bác, lại không lời nào để nói. Mạc gia gần đạo giả cùng thất thánh các gần đạo giả cũng là như thế. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu bọn họ đứng ở thanh y lão nhân góc độ bên trên cũng sẽ tương trợ lăng tiên. Hắn đại thế đã thành, quân lâm thiên hạ là chuyện ván đã đóng thuyền thực, không thừa dịp cơ hội cuối cùng đưa lên đầu danh trạng, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Đáng tiếc, bạch gia, mạc gia, thất thánh các cùng lăng tiên không chết không thôi, không có khoan nhượng. Việc đã đến nước này, không đường thối lui, chỉ có tiến hắn lên đường, mới có thể hóa giải nguy cơ. Mạc gia gần đạo giả mắt tỏa hung quang, kiếm gãy khai thiên, không thể địch nổi. Ầm, đại ấm chấn đời, khí thôn lục giới, thất thánh các gần đạo giả ra hết toàn lực, như thái cổ đại hung thức tỉnh kinh hãi vạn cổ. Bất quá, dung chuyển không được lăng tiên. Hắn lấy thần công quyết đấu kiếm gãy, lấy tiên cổ đối bính đại ấm trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong cách vô địch. Ầm, xích hồng tiên xích giết tới, cái thế chi uy kinh hãi cửu thiên tam giới, chu tiên đồ thần chí cường vô địch. Lăng tiên hồn nhiên không sợ, cung kéo căng thành hình tròn, đến cực điểm chi uy băng toái thiên không. Áo trắng lão nhân ho ra máu, gân cốt vỡ vụn, nhục thân cũng nứt ra. Không phải xích hồng tiên xích không đủ mạnh, mà là hắn quá yếu. Hắn tuy là gần đạo giả, nhưng ở căn cơ hoàn mỹ lăng tiên trước mặt, hắn như giấy cửa sổ đồng dạng, không chịu nổi một kích. Trận chiến này nên kết thúc, lên đường đi. Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, tiên cổ rung trời, đế quyền hám thế. Ầm, tiên ấm lui, thần xích ảm, tam đại gần đạo giả phun máu tươi tung tóe, lung lay sắp đổ. Lăng tiên quá cường đại, căn cơ hoàn mỹ, hắn chiến lực đã tới đương thời đỉnh tiêm, liền xem như thanh y lão nhân tương trợ bọn hắn, cũng không phải của hắn đối thủ. Ầm, khai thiên thần phủ ni ô hiện, yêu dị hoa văn ra. Lăng tiên dẫn cư hà chi lực nhập thể, tiên cốt diệu đời, thần thủ khai thiên, đánh ra tu đạo đến nay một kích mạnh nhất. Vỡ nát dài vạn dặm hà, chấn động cửu thiên thập địa, tất cả mọi người tại chỗ đều ho ra đầy máu, cho dù là tài thần cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá kinh khủng, giống như là trời xanh hạ xuống để nhất thiên kiếp, vô địch tiên vương nén giận xuất thủ, có diệt thế chi năng. Tam đại gần đạo giả thất khiếu chảy máu, bất lực rơi xuống, đã mất đi sức đánh một trận. Ý vị này, bọn hắn bại, tại liên thủ lại vận dụng không trọn vẹn tiên khí dưới tình huống, vẫn là không địch lại lăng tiên, bị bại triệt triệt để. Mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân rét run. Trước đó, tam đại gần đạo giả vận dụng không trọn vẹn tiên khí, bọn hắn còn tưởng rằng lăng tiên sẽ chết. Không nghĩ tới kết quả, vẫn là lăng tiên nghiền ép tam đại gần đạo giả. Cái này thật bất khả tư nghị, cũng thật là đáng sợ, liền xem như gần đạo giả, cũng tê cả da đầu toàn thân run rẩy. Lão tổ, không, đây không phải là thật, nhất định là ảo giác. Xong, tất cả đều xong. Bạch gia, mạc gia, thất thánh các lòng người như cho tàn triệt để tuyệt vọng. Không có cách nào không tuyệt vọng. Liền gần đạo giả đều thất bại thảm hại, còn có ai có thể chống đỡ lăng tiên? Đáng giận. Áo trắng lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại là liền cử động một chút đều tốn sức. Cái này khiến hắn cảm thấy đắng chát, cảm thấy khuất nhục. Mạc gia gần đạo giả cùng thất thánh các gần đạo giả cũng là như thế, nhưng ba người đều không thể làm gì. Bọn họ cùng lăng tiên sự chênh lệch quá lớn. Như là khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không có đánh đồng với nhau tư cách. Giờ khắc này, ba người đều ý thức được bản thân có bao nhiêu buồn cười, cũng đều hối hận. Nhất là mạc gia gần đạo giả, càng là hối hận phát điên. Trước đó, hắn cảm thấy lăng tiên chính là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, bởi vậy hắn đáp ứng áo trắng lão nhân, đưa lăng tiên lên đường. Giờ phút này, sâu kiến thành cự tượng, có trấn áp một thời đại thực lực, hắn há có thể dứt khoát. Vừa nghĩ tới mạc gia sắp hủy diệt, mạc gia gần đạo giả liền cảm thấy mình là một tội nhân, không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tung. Ngay sau đó, hắn đắng chát cười một tiếng, cầu khẩn nói. ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ cầu ngươi đừng tổn thương người vô tội. Hối hận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Mạc Gia gần đạo giả một chút, nói. Ta xin khuyên qua ngươi, đáng tiếc, ngươi không nghe. Ta sai rồi, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta Mạc Gia một ngựa. Mạc Gia gần đạo giả quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Lăng Tiên dập đầu. Cái này khiến mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới một vị quét ngang nhân gian gần đạo giả, vậy mà không giữ thể diện mặt, dập đầu nhận lầm. Bất quá nghĩ lại, đám người cũng liền bình thường trở lại. Chỉ có Bình Tức Lăng Tiên lửa giận, Mạc Gia mới có thể kéo dài, vì Mạc Gia hơn ngàn cái tính mạng, hắc y lão nhân tự nhiên là không để ý tới thể diện. Quan có đầu, nợ có chủ, ta không biết tổn thương người vô tội. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, Mạc Gia gần đạo giả phải chết, nhưng Mạc Gia những người khác là vô tội, hắn không có khả năng đại khai sát giới. Đa tạ. Mạc Gia gần đạo giả như chút được gánh nặng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút, nói. Thua ở đại đế trên tay, không oan. Nói xong, hắn tự đoạn tâm mạch, khí tuyệt tại chỗ. Cái này khiến Mạc Gia chi nhân bi thống, hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối, nhưng không một người dám biểu lộ ra bất mãn. Lăng Tiên đã là vô địch đương thời đại đế, ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Khụ khụ, ta Bạch Gia nguyện đem tất cả bảo vật nộp lên, chỉ cầu ngươi thả qua ta Bạch Gia người vô tội. Áo trắng lão nhân ho ra máu, nhục thân chia năm xẻ bảy gần như vỡ nát. Ta Thất Thánh Các cũng nguyện đem tất cả bảo vật giao cho ngươi. Thất Thánh Các gần đạo giả cười thảm, không cam tâm nữa, cũng phải chịu thua. Đừng nói hắn đã nhanh chết, coi như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng ngăn không được Lăng Tiên một chiêu, không chịu thua, Thất Thánh Các tất cả mọi người phải chết. Tự vẫn đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo trắng lão nhân cùng Thất Thánh Các gần đạo giả phải chết. Những người còn lại không quan trọng, lật không nổi nhiều đại phong lãng. Huống chi gần đạo giả đã chết, mấy cái kia cử đầu chắc chắn thừa cơ chiếm đoạt trắng mạc hai nhà cùng Thất Thánh Các. Đa tạ chết ở đại đế trên tay cũng coi là vinh hạnh. Áo trắng lão nhân đắng chát cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Bạch Gia chi chủ, nói. Sau khi ta chết, đem tất cả bảo vật hiến cho đại đế, rõ chưa? Hiểu. Bạch Gia chi chủ dưng dưng gật đầu, trong lòng biết chỉ có nộp lên tất cả bảo vật, Bạch Gia mới có thể kéo dài. Rõ ràng liền tốt. Áo trắng lão nhân thở thật dài một cái, từ diệt hồn phách đạp vào hoàng tuyền. Thất Thánh Các chi chủ cũng là như thế. Chỉ có tự vận mới có thể dập tắt Lăng Tiên lửa giận, để hắn đừng giận chó đánh mèo. Bạch Gia cùng Thất Thánh Các. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2718. Đại trưởng phu làm. Tâm mạch đứt gãy, linh hồn tiêu tán, tam đại gần đạo giả tự tuyệt tại chỗ, mang ý nghĩa việc này hạ màn kết thúc. Bạch Gia, Mạc Gia, Thất Thánh các người mặt xám như cho, sinh lòng tuyệt vọng. Gần đạo giả là ba lớn thế lực trụ cột. Đã mất đi gần đạo giả, tam đại cử đầu đem biến thành nhị lưu thế lực, sớm giả hội bị Thái Sơ giáo loại cử đầu chiếm đoạt. Đến lúc đó, bọn hắn đem biến thành chó nhà có tang. Tam đại gần đạo giả đã lên đường, tiếp đó, đến phiên ngươi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Bạch Gia mạnh nhất chí tôn. Nếu không có người này vận dụng bí thuật, để đạo quả lực lượng tiêu tán, hắn có lẽ đã sớm căn cơ không sành, không giết người này, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Ta không muốn chết. Bạch Gia chí tôn toàn thân phát run, sợ hãi tới cực điểm. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, một chỉ điểm ra, phá diệt tam giới. Ầm. Thịt băm bay tán loạn, máu tươi vấy xuống, Bạch Gia chí tôn hóa thành huyết vụ, linh hồn gần như tiêu tán. Ngày xưa, hắn nhìn xuống Lăng Tiên, bây giờ, hắn liền Lăng Tiên một thành lực lượng cũng đỡ không nổi. Cái này khiến Bạch Gia chí tôn rất cảm thấy khuất nhục, lại không thể làm gì. Lăng Tiên đã vấn đỉnh nhân đạo đỉnh, gọi là vô địch đương thời, hắn liền đánh một trận tư cách đều không có. Lên đường đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, tay áo hất lên, phá diệt Bạch Gia Chí Tôn linh hồn. Đến tận đây, hận ý tiêu tán, lửa giận bình tức. Thái Dương Vương, như ngươi mong muốn, ta còn sống, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi có thể đưa ta lên đường sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thái Dương Vương một chút. Đáng giận. Thái Dương Vương nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi càng sâu lửa giận. Lăng Tiên nghiền ép tam đại gần đạo giả, một chỉ oanh sát Bạch Gia mạnh nhất chí tôn, hắn há có thể không sợ. Cứ việc không muốn thừa nhận, vốn lấy thực lực của hắn, liền cho Lăng Tiên sách giày cũng không xứng. Ngày xưa để ngươi chạy trốn, hôm nay, dù cho là Thái Dương hạ xuống chân hỏa, ngươi cũng đi không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên Thái Dương Vương chia năm xẻ bảy. Thần hỏa hiển hiện, bao phủ Thái Dương Vương linh hồn, như lưu tinh phá không rời đi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị Sơn Hà Đỉnh cầm giữ. Ta nói, ngươi đi không được. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, Sơn Hà Đỉnh phát sáng, phá diệt thần hỏa, oanh sát Thái Dương Vương. Cái này khiến nhân vương toàn thân rét run, khổ sở không thôi. Thái Dương Vương đã chết, tiếp đó, liền nên đến phiên hắn. Ngay sau đó, nhân vương nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Nói xong, hắn nhục thân nở rộ ánh sáng vô lượng, muốn tự tuyệt tại chỗ. Chết rồi hả? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua nhân vương, đưa tay thần quang hiện, giam cầm nhân vương để cho không thể động đậy. Lập tức, một giọt chân huyết từ nhân vương mi tâm bay ra, lượn lờ thánh khiết chi quang, lưu chuyển thần bí đạo vận. Chính là vũ hóa tiên thể bổn nguyên chi huyết, chỉ cần đem luyện hóa, Lăng Tiên liền có thể dựng dục ra vũ hóa tiên cốt. Tuy nói tiên giới sụp đổ, phi thăng chi dực đã mất đi nổi danh trên đời năng lực, nhưng uy năng cũng cực kỳ cường đại, không kém vu cấm kỳ chi pháp. Ngươi giết ta đi, cùng ngươi cùng chỗ một đời, là bi ai của ta. Nhân vương cười thảm, nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Lăng Tiên quá yêu nghiệt, thiên kiêu cũng tốt, gần đạo giả cũng được, ở trước mặt hắn đều ảm đạm vô quang. Ngươi ta kết thù kết oán đã lâu, đích thật là nên chấm dứt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, một chỉ điểm ra, xuyên thủng nhân vương mi tâm. Cái tám ghe này khiến mọi người tại đây thổn thức không thôi, bùi ngùi mãi thôi. Nhân vương là quét ngang cùng giai vũ hóa tiên thể, vốn nên quang diệu thế gian, lưu danh sử sanh đáng tiếc, sinh sai rồi thời đại. Lăng Tiên kinh diễm thiên cổ, quang mang vạn trượng, cùng hắn cùng chỗ một đời, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại bi ai. Hắn đã quật khởi, không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn, che chắn hào quang của hắn. Chấn áp một thời đại đại đế, xuất thí. Gần nói cúi đầu thiên kiêu thất sắc, trừ phi có người căn cơ không rảnh, không phải, hắn đem độc tôn đương thời. Nhìn qua đứng chắp tay, phong thái chiếu nhân Lăng Tiên, đám người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, duy nhất giống nhau chính là kính sợ. Cho dù là tài thần, ông tổ nhà họ Mộng, cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên căn cơ không rảnh, chiến lược kinh thế, ngoại trừ tuấn tú nam tử, vũ trụ tất cả thế lực đều phải nâng cao hắn hơi thở, toàn bộ sinh linh cũng phải cúi đầu xưng thần. Nam nhân của ta. Si ngốc nhìn qua phong thái vô song Lăng Tiên, Lâm Thanh Y nhất tiếu khuyên thành, hãnh diện vì hắn tự hào. Đa tạ hai vị cho ta mượn tiên khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem thần cung trả lại ông tổ nhà họ Mộng, đem tiên cổ trả lại lão nhân áo xám. Lăng đạo hữu, không đại đế khách khí. Thanh Y lão nhân ôn hòa cười một tiếng, khó nén cung kính chi ý. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Lăng Tiên tuy là chí tôn, nhưng chiến lực đã ở bọn hắn phía trên, thậm chí có thể nói không ở một cái phương diện bên trên, nếu không phải làm hắn vui lòng Thái Sơ giáo cùng Mộng gia cũng đừng nghĩ kéo dài. Ta còn không gọi được là đại đế. Lăng Tiên cười nhạt, thực lực của hắn đích xác có thể nghiền ép gần đạo giả, nhưng hắn không cho là mình đương thời vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vũ trụ mênh mông vô tận, khó đảm bảo không có căn cơ không rảnh người. Đại đế không cần khiêm tốn, chiến lực của ngươi đã là đương thời đỉnh tiêm, đại đế chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Ông tổ nhà họ Mộng không tiếc ca ngợi. Không sai, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, gánh chịu nổi đại đế chi danh. Lão nhân áo xám cười nói. Mọi người tại đây cũng nhao nhao mở miệng, nhất trí cho rằng Lăng Tiên có thể xưng đại đế, không phải tận lực nịnh nọt, mà là sự thật. Tam đại gần đạo giả liên thủ đều bị Lăng Tiên treo lên đánh, như thế nghịch thiên chiến lực, có thể nào không gọi được là đại đế. Ngay sau đó, từng đạo bóng người phá không, rơi xuống Lăng Tiên trước mặt, tu vi người kém cỏi nhất, cũng là chí tôn. Hơn nữa đều đến từ siêu nhiên thế lực quyền cao chức trọng, là chân chính đại nhân vật. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt tất cả mọi người rất cung kính, cũng đều toát ra ý lấy lòng. Căn cơ không rảnh trước đó, bọn hắn có thể cùng Lăng Tiên nói chuyện ngang hàng, thậm chí là lấy giọng ra lệnh. Bất quá giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể đạt được kết quả tốt Lăng Tiên. Không có cách, Lăng Tiên đã quân lâm thiên hạ, vũ trụ tất cả thế lực đều phải nâng cao hắn hơi thở, nhìn hắn sắc mặt. Cho nên, đám người cực điểm đạt được kết quả tốt chi năng, thậm chí có không ít người muốn đem hòn ngọc quý trên tay gả cho Lăng Tiên, dù là chỉ là tiểu thiếp. Cách này khiến Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Năm đó, chỗ hắn tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất, một cái luyện khí kỳ tu sĩ đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, hắn là quân lâm thiên hạ đại đế, cho dù là gần đạo giả, cũng phải tất cung tất kính. Như thế hoa lệ thuế biến, Lăng Tiên chỉ dùng 200 năm quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng truyền kỳ. Chư vị có hảo ý, ta xin tâm lĩnh, ta còn có việc, sẽ không phụng bồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không muốn nghe mọi người a-dua nịnh hót. Đại đế đi thong thả, có cơ hội giá lâm mộng ra. Ta nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Ông tổ nhà họ Mộng ôm quyền chắp tay, lấy ra kinh thế chi bảo, sáng chói thần quang phóng lên tận trời. Những người còn lại cũng đều lấy ra bất phàm chi bảo. Lập tức thần quang chiếu sáng thiên vũ, liền nắng gắt chi quang đều bị che giấu. Quá chói mắt, cũng quá kinh người, đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành trọng bảo. Cái này khiến mọi người tại đây ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều dồn dập. Bọn hắn nhìn qua phong thái tuyệt thế Lăng Tiên, khó nén hâm mộ, khó nén ước mơ. Để siêu nhiên thế lực đại nhân vật tất cung tất kính đưa ra kinh thế chân bảo, thậm chí là không tiếc đưa ra hòn ngọc quý trên tay, ai có thể không ước mơ hâm mộ. Đại trưởng phu làm như thế. Một ông già cảm khái, nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2719, đạt được kết quả, linh quang ngút trời chiếu sáng thiên vũ. Mấy chục kiện bảo vật lơ lửng ở giữa không trung đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời. Đông đảo đại nhân vật một mặt chờ mong, hy vọng Lăng Tiên nhận lấy bảo vật. Chư vị có hảo ý, ta xin tâm lĩnh, lễ vật mời thu hồi đi thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, hắn nếu là thu, những người này liền có mở miệng cầu lý do của hắn. Này! Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ ông tổ nhà họ Mộng cùng lão nhân áo xám, những người khác toát ra vẻ thất vọng. Hai người sở dĩ không thất vọng là bởi vì bọn hắn mượn không trọn vẹn tiên khí cho Lăng Tiên, đã kết thiện duyên, coi như Lăng Tiên không thu lễ vật cũng sẽ không làm khó Mộng gia cùng Thái Sơ giáo. Những người còn lại không cùng Lăng Tiên kết thiện duyên tự nhiên là thất vọng. Đại đế, ta có một tôn nữ, mỹ mạo như hoa, quốc sắc thiên hương. Một cái lão nhân tóc trắng cười ha hà nói. Đại đế nếu không phải vứt bỏ, có thể thu nàng làm ấm giường nha đầu. Nghe vậy, đám người cũng đều mở miệng, cho dù là làm tiểu thiếp, cũng muốn đem lòng bàn tay Minh Châu gả cho Lăng Tiên. Đây chính là đại đế mị lực. Ở cách này không còn tiên, không gặp thần thời đại, đại đế chính là sự tồn tại vô địch, vũ trụ toàn bộ sinh linh đều phải cúi đầu xưng thần. Vì cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, đừng nói là nỗ lực một nữ tử, liền xem như nỗ lực trăm cái, cũng có vô số người nguyện ý. Ta đã hữu đạo lữ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, dắt Lâm Thanh Y bàn tay như ngọc trắng, nói. Chư vị có hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Lăng Tiên. Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ trước mặt nhiều người như vậy, nàng tự nhiên là có chút xấu hổ, bất quá, càng nhiều hơn chính là hoan hỉ. Nhất là cảm nhận được đếm không hết hâm mộ ánh mắt về sau, nàng càng là tâm ngọt như mật. Lăng Tiên là quân Lâm Thiên Hạ Đại Đế, mà nên mọi thuyết Lâm Thanh Y là hắn đạo lữ, cô gái nào có thể không hâm mộ. Là ta đường đột còn mời Đại Đế thứ lỗi. Lão nhân tóc trắng ớt ra mồ hôi lạnh, những cái kia muốn đem hòn ngọc quý trên tay gả cho Lăng Tiên người, cũng đều tâm thần bất định bất an. Ngay trước Lâm Thanh Y trước mặt cùng Lăng Tiên đàm luận thông ra một chuyện, cái này cùng muốn chết có gì khác biệt. Không sao, người không biết không trách. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Lễ vật ta không biết thu, thông ra một chuyện cũng không cần nhắc lại. Nghe vậy, đám người đều thở dài, khó nén vẻ thất vọng. Lăng Tiên quân Lâm Thiên Hạ quan sát thương sinh, không cùng hắn tạo mối quan hệ, lòng của bọn hắn thật sự là không bỏ xuống được. Các ngươi lo lắng cái gì, ta nhất thanh nhị sở, giao trái tim phóng tới trong bụng đi, ta tồn tại sẽ không ảnh hưởng vũ trụ thế cục. Chỉ cần các ngươi không chọc đến ta, các ngươi vẫn là cao cao tại thượng. Lăng Tiên cười nhạt, tung quan thanh lịch sử, đa số chấn áp một thời đại đại đế, đều xem nhất thống vũ trụ, hiểu lệnh thiên hạ. Bất quá, hắn đối quyền thế không có hứng thú. Huống chi, vô địch thánh tổ xuất thế sắp đến, vũ trụ có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn đều là ẩn số, hắn nào có tâm tình thống trị vũ trụ. Có đại đế câu nói này, ta liền yên tâm. Áo trắng lão nhân nhẹ nhàng thở ra, những người còn lại cũng là như thế. Ta còn có việc, sẽ không phụng bồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nắm Lâm Thanh Y tay, cưới gió rời đi. Chỗ mục đích Khổng Tước Vương triều. Khổng Tước Vương hướng chi chủ hối hận thân thì cũng thôi đi, cũng dám cầm tù tiểu thạch đầu. Đây là Lăng Tiên vô pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn muốn tiến về Khổng Tước Vương triều, lấy một cái công đạo. Có thể chứng kiến truyền kỳ sinh ra, đại đế quật khởi, đời này không tiếc nuối. Vừa nghĩ tới hắn không đủ 200 tuổi, ta liền cảm giác khó có thể tin. Không sai, hắn quá yêu nghiệt, cùng hắn so sánh, ta ngay cả người bình thường cũng không tính là. Nhìn qua Lăng Tiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đám người cảm khái sau khi cũng cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì bọn họ là lịch sử người chứng kiến. Lăng Tiên không thể nghi ngờ là biết danh Thủy Thiên Cổ, lưu danh Bách Thí, có thể chứng kiến hắn quân Lâm Thiên Hạ, đám người tự nhiên là cùng có vinh yên. Tàn dương như huyết, vẩy xuống ánh chiều tà. Trên bầu trời, Lâm Thanh Y vẩy lên rủ xuống đến ngạch tiền thanh ti, nói. Những người kia hòn ngọc quý trên tay, hẳn là đều rất đẹp, ngươi làm sao không đáp ứng. Lại xinh đẹp, cũng không có nương tử ngươi xinh đẹp. Lăng Tiên cười khẽ, thong dong hóa giải Lâm Thanh Nhi hưng sư vấn tội. Vậy nếu là so với ta xinh đẹp, ngươi có phải hay không đáp ứng? Lâm Thanh Nhi lúm đồng tiền cười yếu ớt, bách mị bộc phát, phong hoa tuyệt đại. Đệ nhất, thế gian không có so ngươi càng nữ nhân xinh đẹp, đệ nhị, có ta cũng sẽ không đáp ứng. Lăng Tiên cười nhạt nói. Thật không? Lâm Thanh Y tiếu dung không giảm, nói. Ngươi hồng nhan chi kỷ cũng không ít, đều là giai nhân tuyệt sắc, các nàng muốn gả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng cự tuyệt? Khụ khụ, Lăng Tiên ho khan, không biết nên trả lời như thế nào. Cung tỏa tâm loại hồng nhan chi kỷ, đối với hắn tình căn thâm trùng, nỗ lực sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, hắn há có thể vứt bỏ. Không đùa ngươi. Lâm Thanh Y lắc đầu bật cười, nói. Nói không ăn dấm là giả, nhưng các nàng đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, không thể so với ta kém nửa phần, nếu là ngươi vì ta vứt bỏ các phôn nàng, ta lương tâm cũng không qua được. Thanh Y, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, Lâm Thanh Y lời nói biểu lộ nguyện ý tiếp nhận cung tỏa tâm đám người, hắn há có thể không cảm động. Năm đó, ta cùng với mấy vị muội muội đi Nhạc Châu, các nàng đều đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, cho dù là nỗ lực sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Lâm Thanh Y nhẹ nhàng thở dài, đến. Ta như là không cho phép ngươi cưới nàng nhóm, tránh không được ven phụ. Cảm ơn ngươi Thanh Y. Lăng Tiên ôn nhu nhìn lấy Lâm Thanh Y, nói. Đời này, ta nhất định không phụ ngươi. Có ngươi câu nói này, ta liền đủ hài lòng. Lâm Thanh Y ôn nhu cười một tiếng, nói. Bất quá, ta không cho phép ngươi khắp nơi lưu tình, giống các đời đại đế một dạng, hậu cung giai lệ 3000. Ngươi có một người, ta đã biết chân. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, đừng nói là hậu cung giai lệ 3000, 3 vạn cũng không nói chơi. Nhưng này có ý nghĩa sao? Gả cho hắn nữ tử đơn giản là bởi vì hắn quân lâm thiên hạ, danh hiệu tôn thế gian. Chỉ có Lâm Thanh Y cung tỏa tâm loại hồng nhan chi kỷ mới thật sự là yêu hắn, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, yêu cũng sẽ không phai màu. Ta cũng thấy đủ. Lâm Thanh Y nhất tiếu khuyên thành, ngón tay ngọc điểm tại Lăng Tiên ngực trái, nói. Tâm của ngươi ở ta nơi này, đời này không tiếc vậy. Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ vuốt Lâm Thanh Y mái tóc, cười nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp ta nhị đồ đệ. Nói xong, hắn không nói nữa, hướng phía Khổng Tước Vương hướng bay đi. Khổng Tước Vương hướng Hoàng Cung, văn võ bá quan liên tiếp ra khỏi hàng, miệng lưới lưu loát. Bất quá, Khổng Tước Vương hướng chi chủ đã vô tâm nghe. Chỉ vì, hắn đã tiếp vào tin tức, Lăng Tiên căn cơ viên mãn, nghiền ép tam đại gần đạo giả. Khổng Tước Vương hướng mặc dù truyền thừa vạn năm, liền lục đại cử đầu đều kiêng kỵ 3 phần, nhưng không có gần đạo giả tỏa chấn, Lăng Tiên liền tam đại gần đạo giả đều có thể nghiền ép, hủy diệt Khổng Tước Vương hướng dễ như trở bàn tay. Cho nên, Khổng Tước Vương hướng chi chủ thấp thỏm lo âu, hối hận không thôi. Nếu là hắn sớm biết, Lăng Tiên tại đã là chí tôn dưới tình huống có thể căn cơ không sành đánh chết hắn cũng sẽ không hối hận thân. Bãi triều đi. Khổng Tước Vương hướng chi chủ thở dài, hắn biết đợi chờ mình là tử vong, duy nhất mạng sống cơ hội chính là tiểu thạch đầu. Ngay sau đó, hắn phân phó thái giám, phóng thích tiểu thạch đầu. Nhưng vào lúc này, băng lãnh chi ngữ vang vọng Khổng Tước Vương triều, để Khổng Tước Vương hướng chi chủ sắc mặt đại biến. Dám cầm tù đệ tử của ta, bệ hạ, ngươi lá gan không nhỏ,